Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, bước kế tiếp kế hoạch. Thời gian 2 năm rưỡi, Ken tại độc vụ rừng rậm ròng rã chờ đợi thời gian 2 năm rưỡi. Còn có thời gian nửa năm mình cũng liền 18 tuổi. Xác thực không có quá nhiều thời gian ở chỗ này. Đến đỉnh núi gian nhỏ, Ken dựa theo kế hoạch đem Miêu Tanh giao phó cho cái này Pokemon Breeder chiếu cố. Bàn giao một chút, mỗi một tháng 4 đầu Weezing cần để cho hắn đến làm một chút khỏe mạnh kiểm tra. Kỳ thật cái này Pokemon Breeder tương đương với liền là công ty phối cho Ken chuyên trách Breeder. Ngoại trừ mình Wallace, Cung Bình cũng đều có đãi ngộ như vậy. Mà vị này Breeder làm việc cũng là đặc biệt nhẹ nhõm. Mỗi ngày chỉ cần chiếu cố 2-3 con Pokemon. Hiện tại Ken đi nhất thời điểm bận rộn cũng chính là chiếu cố 2 cái Pokemon. Đơn giản không nên quá thanh nhàn. Tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Về phần cái kia bảo mẫu mình rời đi về sau, công ty tự nhiên là sẽ đem nàng triệu hồi. Nhìn xem bảo mẫu lúc rời đi, cái kia Breeder lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Chẳng lẽ lại bọn hắn ở chỗ này kết bái huynh muội? Không có mơ tưởng, Ken tự nhiên vẫn là trước về công ty đưa tin một cái. Trở lại công ty về sau, Wallace cùng Cung Bình đều không tại. Một cái tham gia Hoen Liên Minh giải thi đấu đi, một cái tham gia Anova League giải thi đấu đi. Steven cũng ra ngoài thám hiểm. Rơi vào đường cùng Ken chỉ có đi tìm chủ tịch. May mắn chủ tịch vẫn còn. Đơn giản báo cáo dưới mình tại độc vụ rừng rậm trưởng thành. Đương nhiên những này đối với một cái ngoài nghề tới nói đều là thấy không rõ sờ không được đồ vật. Cho nên chỉ có thể cầm thành tích nói chuyện. Đây cũng chính là Ken tiếp xuống nhiệm vụ. Đang tùy ý liên minh giải thi đấu bên trong lấy được trước 4 thành tích. Đây cũng là Wallace cùng Cung Bình nhiệm vụ. Ken tiếp nhận nhiệm vụ liền rời đi. Pokemon Liên Minh giải thi đấu là tại hàng năm mùa hạ. Cùng mùa hạ Đại hội Thể dục Thể thao thời gian ước chừng không sai biệt lắm. Coi như không có nhiệm vụ này mình cũng là nên khiêu chiến một cái Liên Minh giải thi đấu. Không vì cái gì khác, chỉ vì đề cao thanh danh của mình còn có kiểm nghiệm một cái thực lực của mình. Hiện tại là mùa xuân 3 tháng. Nói cách khác, cách liên minh giải thi đấu tổ chức thời gian chỉ còn lại có thời gian 5 tháng. Mình cần tại cái này thời gian 5 tháng bên trong chọn trước chiến xong một cái liên minh. Về phần chọn trước chiến cái nào liên minh, Ken trong lòng đã có so đo. Rời đi công ty, Ken liền trực tiếp đi hướng Tyson cùng quái tặc gâu lầm nhà kho. Mình bước kế tiếp kế hoạch liền cần bọn hắn khi mã tiền tốt. Ken đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Vừa mới bước vào bọn hắn cửa nhà kho, hai người liền đem Ken đón vào. Với lại xưng hô đằng sau tăng thêm đại nhân hai chữ. Quả nhiên hai năm này nhiều Ken để bọn hắn kiếm lời rất nhiều tiền a. Tóm lại hai năm này bọn hắn chuyển đến Ken thẻ bên trên đã cao tới 48 triệu. Mà Ken trước đó những cái kia tiền tiết kiệm tại số tiền kia trước mặt đều đã có vẻ hơi dư thừa. Có thể thấy được buôn bán Pokemon cái nghề này là cỡ nào bạo lợi. Cái này khó trách nhiều như vậy, Pokemon Hunter tại Pokemon điều tra quan nghiêm khắc đả kích xuống. Vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là cái gì khu khiến cho bọn hắn làm như vậy? Đương nhiên là lợi ích. Mặc dù Ken không có cha bọn hắn chướng, hai người vẫn là chủ động đem sổ sách giao cho Ken trước mặt. Có thể nói bọn hắn hai năm này hoàn toàn liền là chân chạy. Nằm kiếm tiền, với lại hai người sớm đã làm tốt dự định vĩnh viễn đi theo Ken. Cho nên đối với tiền tài căn bản không có cái gì có thể giấu giếm. Ken nhìn một chút sổ sách, nguyên đầu tiên nói trước Ken chỉ cần 4 thành. Bọn hắn thế mà đem 6 thành phân cho mình, đương nhiên cũng là vì hiển lộ rõ ràng bọn hắn trung thành. Các ngươi cho ta giống như nhiều a, Ken nói ra, Ken đại nhân, chúng ta tại Johto liền được ngài cứu giúp. Với lại hai năm này thêm gia lực nhiều nhất vẫn là ngươi. Chúng ta liền là ra mặt, dù dày cũng không dám cầm đầu a. Còn xin ngài vui vẻ nhận. Hai người chúng ta đã làm tốt quyết định duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tyson cùng quái tặc Golem cùng kêu lên ứng hòa. Các ngươi nói cũng là thật tâm lời nói. Ken thăm dò nói, tiếp xuống nghe được chính là hai người biểu đạt trung tâm lời thề. Ken cũng là đánh gãy bọn hắn mà nói, mình bây giờ có được siêu năng lực tăng thêm Jenga năng lực. Có hay không tiểu tâm tư mình một chút liền có thể nhìn thấu. Cũng không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ nói láo. Phía dưới liền muốn bắt đầu kế hoạch chúng ta bước kế tiếp. Ken nói xong đem cái kia 48 triệu. Thẻ ngân hàng giao cho tay của hai người bên trong. Đại nhân, đây là làm gì? Hai người có chút không nghĩ ra. Số tiền này liền làm cho các ngươi tiền hoạt động. Nếu như ngày sau ta có thành tựu, các ngươi liền là nguyên lão. Tiếp xuống các ngươi muốn đi liền là Orin Island. Tại Orin Island phần lớn đều trái bưởi đảo cùng cây cam đường đảo, ở giữa có hai tòa không người đảo. Là ta rất sớm trước đó liền kế hoạch xong. Có một tòa ở trên đảo Bình Nguyên chiếm đa số. Chủ yếu sinh hoạt là Raiden cùng Pixiotto. Bọn chúng hình thể so với bình thường đều phải lớn hơn một vòng. Với lại tòa đảo này cách Orin Island bên trong phồn hoa nhất trái bưởi đảo rất gần. Có thể làm căn cứ của chúng ta. Về sau khai phát ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại các ngươi cần phải làm là leo lên tòa đảo này dẫn đầu bắt xong phía trên chỗ có Pokemon. Sau đó buôn bán đi. Orin Island chỉ an tương đối thư giãn. Với lại liên minh lực ngưng tụ thực lực đều rất yếu. Tăng thêm là một tòa không người đảo. Cho nên các ngươi là an toàn. Từ giờ trở đi chúng ta liền là một cái đoàn đội. Phàm là mua bán mỗi một cái Pokemon nhất định phải đăng ký trong danh sách. Thu nhập chi tiêu đều phải có khoản. Tạm thời hai người các ngươi trước vất vả một đoạn thời gian. Về sau ta sẽ tăng cường nhân thủ tới. Ken cho hai người làm xong bước kế tiếp kế hoạch thuộc hạ. Mình đi qua thận trọng cân nhắc hay là chuẩn bị từ yếu nhất Orin League ra tay. Thành lập mình thứ một cái căn cứ. Sau đó lại khuếch trương thế lực. Mặc dù nói Orin Island phồn hoa trình độ kém xa cái khác địa khu, nhưng là chinh phục bọn hắn xác thực đơn giản nhất. Orin League cao tầng bên trong không có một cái nào có quán quân thực lực. Liền xem như mạnh nhất Drake cũng chỉ có thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Còn lại bốn cái chỉ có một cái bước vào thiên vương sơ cấp cánh cửa. Còn thừa ba cái còn dừng lại tại gym trainer trình độ. Lấy Ken hiện tại trình độ cũng chỉ có Drake đánh không lại. Còn lại ba cái đều không là vấn đề. Về phần Orin League Ken hay là chuẩn bị lấy nghiền ép thức chiến đấu đem bọn hắn chinh phục. Với lại cắn lấy Orin Island thành lập thế lực tự nhiên cần thời gian. Tiếp xuống 5 tháng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên chỉ có thể phóng tới sau tháng cuối năm. Mà cái này 5 tháng Ken chuẩn bị đi địa phương liền là Sinnoh. Hiện tại Ken cần web. Sau lưng mình căn cứ kiến thiết ngoại trừ web Ken sẽ không yên tâm giao cho người thứ hai. Với lại mình cũng rất khẳng định web lại trợ giúp mình. Tyson cùng quái tặc Golem hủy đi kho hàng này về sau trước hết hướng Orin Island đi. Chỉ mong bọn hắn có thể qua sang năm mình thu mua hòn đảo nhỏ kia thời điểm đem phía trên Pokemon đều thu thập sạch sẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.